Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu. Chương 104, thật trùng hợp. Góc truyện audio.com. Chấm, trời ạ, cả thành phố đều được trang trí quá xa hoa. Dọc theo đường đi, Tần Nhã Khiết nhìn linh vật lễ hội ở hai bên đường. Thoáng kinh ngạc nói, ha ha, điều này có nghĩa là người đàn ông kia phải yêu đối phương rất nhiều. Không phải sao? Lăng Túc Nhiên cười đáp lại. Ừ, Tần Nhã Khiết khẽ gật đầu. Một lúc sau, cô nói với giọng ngập ngừng. Lăng Túc Nhiên, lần trước em đã nói với anh rằng anh chỉ có sau khi anh cầu hôn em mới có thể đồng ý với anh. Chuyện đó, là em nói đùa đấy. Anh, Nhã Khiết anh đã hứa sẽ cầu hôn em. Anh muốn em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất. Anh nhất định sẽ làm được. Hãy tin anh. Lăng Túc Nhiên cười ngắt lời cô. Em không cần cầu hôn. Tần Nhã Khiết hít sâu một hơi. Em chỉ cần anh yêu em thật lòng. Thành tâm với Nhụy Lam. Chân thành với gia đình em. Trong suốt khoảng thời gian cho đến bây giờ, em đã cảm nhận được điều đó. Nên, thực sự không cần. Nhã Khiết, thậm chí nếu hôm đó em không nói cho anh biết, anh nhất định vẫn sẽ cầu hôn em. Nhất định phải khiến tất cả phụ nữ ở thành phố Đông khởi ghen tị với em. Lăng Túc Nhiên lại ngắt lời cô. Nhưng, Tần Nhã Khiết nói tiếp. Nhã Khiết, tin anh đi. Lăng Túc Nhiên lại cười. Vậy thì tùy anh. Sau một lúc lâu Tần Nhã Khiết liền nói. Lăng Túc Nhiên vẫn không buông bỏ chuyện này. Có lẽ anh thật sự có ý khác. Nghĩ đến khoảng cách giữa mình và Lăng Túc Nhiên, cô lại cảm thấy mất mát. Đêm nay, giao thông ở thành phố Đông Khởi đã trở nên đông nghịt. Thông thường, chỉ mất khoảng 20 phút đi xe. Trước khi đến gần lối vào khu vực kiểm soát, Lăng Túc Nhiên đã lái xe hơn 40 phút. Tần Nhã Khiết nhìn quanh. Lối vào cách đó không xa đã đông nghịt người. May mà có rất nhiều nhân viên. Bọn họ đang hướng dẫn dòng người trật tự đến khu kiểm soát. Dù trời đã tối nhưng dưới tác động của hàng nghìn chiếc đèn xe đang soi rọi, toàn bộ khu vực kiểm soát vẫn sáng như ban ngày. Bên trong cấm ô tô đi vào. Anh tìm một chỗ đậu xe đi. Chúng ta xuống xe đi bộ vào trong. Khi thấy Lăng Túc Nhiên không có ý dừng lại nên Tần Nhã Khiết lên tiếng nhắc nhở. Không sao đâu. Lăng Túc Nhiên mỉm cười. Anh đã nhờ bạn thân chào hỏi. Xe của chúng ta có thể trực tiếp đến bãi đậu xe của cao ốc Đông Lưu. Thật sao? Tần Nhã Khiết thoáng sửng sốt. Bạn của anh là người có quyền lớn như vậy sao? Ừ, cậu ta biết rất nhiều người. Chuyện nhỏ này đơn giản thôi. Lăng Túc Nhiên cười đáp. Hả? Đúng lúc này, từ đám đông ở bên cạnh phát ra một âm thanh ngạc nhiên. Đó là Tần Nhã Kỳ. Là một trong số những thế hệ con cháu của bố mẹ cô và nhà họ Tần. Khi nhìn thấy Lăng Túc Nhiên và Tần Nhã Khiết ngồi trong chiếc xe Porsche, Tần Nhã Kỳ lập tức cau mày. Vì chuyện xảy ra lần trước, cô ta không những không được làm phó chủ tịch tập đoàn phụ trách marketing. Ngược lại còn khiến Tần Trung Thiên bị hạ một bậc, cho rằng cô ta bất hiếu khiến nhà họ Tần thiệt hại 15 tỷ. Thế nên, đến tận bây giờ, cô ta vẫn ghét hai người Lăng Túc Nhiên và Tần Nhã Khiết. Đó không phải là Tần Nhã Khiết sao? Tần Doanh Vũ cũng nhìn thấy hai người ở trong xe. Sau đó tỏ vẻ tức giận nói. Cầm tiền chúng ta cho để đi mua một chiếc xe tốt như vậy. Đúng là tiêu tiền hoang phí. Ông ta rõ ràng là vô cùng thù địch với hai người Lăng Túc Nhiên bọn họ. Mặc dù ông cụ nhiều lần nói với bọn họ rằng đừng đi chọc tức Lăng Túc Nhiên nữa. Nhưng giọng điệu trong lòng ông ta tất nhiên không dễ dàng mà dịu xuống như vậy. Trong lúc nói chuyện, ông ta quay đầu nhìn lướt qua chiếc Land Rover phía sau. Nhìn thấy đám người Tần Doanh Bác, trên mặt lại lộ ra vẻ khinh thường. Ồ, đây không phải là cô cả nhà họ Tần của tôi sao? Thật là xa xỉ quá. Lúc này, Tần Nhã Kỳ bước tới bên cạnh xe. Giọng điệu mỉa mai nói. Những người nhà họ Tần khác cũng nhìn chằm chằm vào bọn họ với vẻ khinh thường. Lăng Túc Nhiên vốn dĩ muốn trực tiếp lái xe đi vào. Nhưng sau khi nghe thấy lời này, anh lại cố ý giảm tốc độ xe. Sau đó anh nhìn về phía người nhà của Tần Nhã Kỳ cười nhạt. Thật là trùng hợp, mấy người cũng đến đây góp vui sao? Hừ, Tần Nhã Kỳ hừ một tiếng. Hai người có thể đến thì chúng ta không thể đến sao? Cũng chẳng phải nhà của anh. Ha ha, vậy sao? Lăng Túc Nhiên nhếch miệng. Chấm, tôi đề nghị cô nói năng lịch sự hơn. Nếu không tối nay cô có vào được hay không còn là vấn đề đấy. Ăn nói ngông cuồng. Tần Doanh Vũ hừ một tiếng. Cậu nghĩ cậu là ai? Tại sao lại không cho chúng tôi vào chứ? Cậu cứ thử xem. Lăng Túc Nhiên, đi thôi. Tần Nhã Khiết khẽ cau mày. Cô không có một chút tình cảm nào với nhà họ Tần. Mấy năm nay nhìn mặt nhau. Nếu không phải bởi vì bố thì cô cũng không thèm nói chuyện với bọn họ. Được rồi. Lăng Túc Nhiên lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn cho Thần Quang Khải rồi đạp ga phóng đi. Đúng là đồ đần độn. Tần Nhã Kỳ khinh thường nhìn. Phía trước là khu vực kiểm soát. Cấm hết tất cả xe cộ. Anh ta tưởng lái xe thể thao sẽ được ban tổ chức đãi ngộ đặc biệt sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng. Cậu ta, sao hai chiếc xe của bọn họ có thể vào được? Giọng nói của Tần Nhã Kỳ còn chưa dứt. Mẹ của cô ta đã ngạc nhiên kêu lên. À, hai người phụ nữ cùng Tần Nhã Kỳ nhìn lên. Liền thấy Porsche và Land Rover đang chậm rãi đi vào khu vực kiểm soát. Quá ngạc nhiên, Tần Nhã Kỳ bước nhanh tới một nhân viên ở cửa ra vào nói với giọng điệu gay gắt. Không thấy hai chiếc xe kia sao? Sao lại cho bọn họ vào? Các anh sao lại vô trách nhiệm như vậy? Mau mau cho người đến cản lại. Cô là ai? Nhân viên cau mày quét mắt liếc Tần Nhã Kỳ một cái. Cô đang dạy chúng tôi làm việc sao? Anh, Tần Nhã Kỳ sửng sốt một chút. Các người quy định rõ ràng không được phép đi xe vào. Sao xe của bọn họ lại có thể đi vào? Xin cho chúng tôi một lời giải thích. Cô nghĩ mình là ai chứ? Muốn chúng tôi cho một lời giải thích sao? Chúng tôi làm chuyện gì cũng phải báo cáo với cô sao? Các nhân viên nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tần Nhã Kỳ một lượt rồi sốt ruột vẫy tay. Được rồi, đi sang một bên, đừng có ở đây cản trở chúng tôi làm việc. Anh, Tần Nhã Kỳ không cam lòng. Nhã Kỳ, quên đi, lúc này, mẹ cô ta đi tới. Thằng nhóc đó biết những người trong cao ốc Đông Lưu. Chắc là nó đã nhờ ai đó mở cửa sau. Đừng động đến bọn họ. Chúng ta mau vào thôi. Sắp hết giờ rồi. Hừ, thật là một kẻ xấu xa. Tức chết mà. Tần Nhã Kỳ vẻ mặt tức giận nói. Liền đi tới cửa ra vào. Các người đợi đã. Đúng lúc này, vài nhân viên chạy tới. Làm sao vậy? Tần Doanh Vũ quay đầu nhìn đối phương. Chúng tôi đã được thông báo rằng gia đình ông không thể vào. Một người trong số họ nói. Cái gì? Cả nhà bọn họ đồng thời hét lên. Tại sao? Lời Lăng Túc Nhiên vừa nói đồng thời hiện lên trong đầu mọi người. Anh thật sự có tư cách ngăn cản nhà bọn họ tiến vào? Không tại sao cả. Nói mấy người không thể vào thì chính là không thể vào. Nếu muốn xem nó, thì về nhà mà xem tivi. Nhân viên thản nhiên nói. Khốn kiếp, là ai ra lệnh cho mấy người hả? Tần Doanh Vũ phẫn nộ hét lên. Mau gọi điện cho cấp trên của cậu đi. Tôi sẽ hỏi anh ta tại sao anh ta không cho chúng tôi vào. Cách chương.